Chương 815, quá mạnh. Lúc này Phương Thần, trong lòng rất là rung chuyển, trên mặt QNZ hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đây chính là thập nhị trọng kiếp, so cửu cửu lôi kiếp, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Gần vạn năm vô tận biên hoang, đều không có người dẫn xuất qua thập nhị trọng kiếp. Thập nhị trọng kiếp mỗi một lần xuất hiện, đều đại biểu cho một thời đại mang đến. Giống như người độ kiếp không chết, tương lai là có khả năng dẫn dắt một thời đại. Nhưng là, Phương Thần thời khắc này trong lòng, nhưng căn bản không muốn những thứ này. Nhìn lên bầu trời lăn lộn trên lôi hải, nổi lên cuối cùng một đạo kinh khủng lôi kiếp, Phương Thần không nhịn được muốn chửi mẹ. Cái này đáng chết lôi kiếp, ta muốn thế nào vượt qua? Phương Thần chửi đối nói. Tại ngoại giới xem ra, dẫn xuất thập nhị trọng kiếp, kia là cơ duyên to lớn, nhưng là tại Phương Thần xem ra, bảo mệnh quan trọng, nếu như ngay cả mạng nhỏ đều mất đi, muốn thập nhị trọng kiếp có tác dụng gì? Đạo thứ 11 lôi kiếp, tiêu đánh nát ba chân hai thai đỉnh, để ta bản thân bị trọng thương, cuối cùng này một đạo lôi kiếp, nhất định để cho ta vẫn lạc sao? Phương Thần trong lòng, tràn đầy ý chí chiến đấu bất khuất. Giờ khắc này, máu của hắn bắt đầu thiêu đốt, ý chí chiến đấu sục sôi. Bất kể như thế nào, liều tiểu có một chút hy vọng sống, không liều thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, cùng lúc đó trong con ngươi của hắn, cũng là tràn ngập dọa người khí tức. Phương Thần quyết định phấn đấu một cái, nói không chừng liền có thể ngăn cản được kia thứ 12 đạo lôi kiếp đâu. Soạt Phương Thần kiếm thể, thôi động đến cực hạn. Luyện thể trung kỳ đỉnh phong kiếm thể, tại trải qua thập nhị trọng kiếp tờ ơ y lê về sau, tại thời khắc này, ầm vang bạo phát ra dọa người tiếng vang. Kiếm thể phía trên, hiện ra mênh mông kiếm khí, những này kiếm khí, vờn quanh tại Phương Thần quanh thân. Phương Thần cúi đầu quan sát thân thể của mình, phát hiện thân thể phảng phất một thanh trong suốt trưởng kiếm nhất dạng, vô cùng sắc bén. Đây là thời khắc mấu chốt, kiếm thể thế mà đột phá. Luyện thể hậu kỳ. Kiếm trong cơ thể luyện thể trung kỳ đỉnh phong, đặt đến luyện thể hậu kỳ, bước này vượt qua, là tính thực chất vượng. Luyện thể hậu kỳ kiếm thể, tương đương với cửu tinh đạo thể, cũng chính là đạo thể cực hạn. Không chịu thua kém. Phương Thần phát hiện, kiếm thể đạt tới luyện thể hậu kỳ về sau, lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, lực phòng ngự QNZ tại tăng lên. Trong nháy mắt, Phương Thần lực lượng tiểu tăng lên mấy cái cấp bậc, Phương Thần nắm chặt song quyền, phát ra két thanh âm, không khí chung quanh, đều là rối rít tiêu tán. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng của mình, đấm ra một quyền, đừng nói chân vũ cảnh nhất trọng võ giả, liền xem như chân vũ cảnh nhị trọng võ giả đối đầu, cũng sẽ bị một quyền oanh bạo. Kiếm thể thời khắc mấu chốt đột phá, mặc dù vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thập nhị trọng kiếp, nhưng là tóm lại là chuyện tốt. Phương Thần lúc này liền đem kiếm thể thôi động đến cực hạn, sau đó nhất phẩm đỉnh phong kiếm chi chân ý, trong nháy mắt tràn ngập ra, bọc lại thân thể. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, kích hoạt lên tinh nhận kiếm hai trọng thuộc tính, hắc hỏa thuộc tính cùng nguyệt quang thuộc tính. Mặc dù nguyệt quang thuộc tính muốn tại đêm trăng tròn mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất, nhưng là cũng không lo được nhiều như vậy. Trong nháy mắt, Phương Thần liền đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tới đón tiếp cuối cùng này một đạo kinh khủng lôi kiếp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Phương Thần trong lòng lại không gợn sóng. Đôi mắt bên trong chỉ có lăn lộn lôi hải, không có vật gì khác nữa. Tới đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, chuẩn bị nên đón cuối cùng một đạo lôi kiếp. Mà lúc này, tại hẻm núi bên ngoài trên cánh đồng hoang, đông đảo chân vũ cảnh cường giả, đứng rất xa, nhìn chăm chú hẻm núi. Đến cùng là ai tại trong hạp cốc độ kiếp hạ học? Lâm ngưng trọng nói. Chẳng lẽ là tiểu kiếm thánh sao? Lý Vân Thiên Lý Bản Tử thấp giọng nói. Bình thường, Lý Bản Tử đều là cười đùa tí tưởng, nhưng là giờ khắc này, nhưng không được ngưng trọng. Còn như Lý Vân Thiên nói tới tiểu kiếm thánh, mọi người đều biết. Tiểu kiếm thánh, tại vô tận biên hoang, được công nhận linh tuyển cảnh yêu nghiệt, đã từng có đại năng giả tiên đoán, tiểu kiếm thánh giống như tấn cấp chân vũ cảnh lôi kiếp, tuyệt đối là cửu cửu lôi kiếp, thậm chí cao hơn. Lúc này, đám người phát hiện mãnh liệt như vậy lôi kiếp, tự nhiên nghĩ đến tiểu kiếm thánh. Hẳn không phải là tiểu kiếm thánh. Một bên La Bạch Nhận, nói. Đang nói chuyện đồng thời, La Bạch Nhận liếc bầu trời một cái. Tại bầu trời kia phía trên đứng đấy đông đảo huyền vương cảnh cường giả bên trong, một người trong đó, chính là tiểu kiếm thánh Sư Tôn. Giống như tiểu kiếm thánh ở chỗ này độ kiếp, huyền vương cảnh cường giả hẳn là biết được. Nhưng là lúc này, đông đảo huyền vương cảnh cường giả, QNZ không có chút nào biết được. Mặc kệ là ai, chờ độ kiếp hoàn tất, chúng ta liền biết. Nô lực no y lúc này đám người, đều là kim kiếm thành thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Nhưng là, bọn hắn độ kiếp, cũng phần lớn đều là lục cửu lôi kiếp, chỉ có số ít mới là cửu cửu lôi kiếp. Trên bầu trời bay lên không đứng đấy đông đảo huyền vương cảnh cường giả, trong lòng càng thêm cờ hờ ân lờ động. Thập nhị trọng kiếp, quá mức rung động. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết được, đến cùng là ai tại độ kiếp, nhưng là thập nhị trọng kiếp chậm chạp không lùi tán, để bọn hắn vô cùng nóng nảy. Lão ông, bên trong người độ kiếp có phải hay không là người đồ đệ tiểu kiếm thánh huyết luyện vương đột nhiên hỏi. Được xưng lão ông lão giả, khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, nếu như là đồ đệ của ta liền tốt. Chỉ có lão ông trong lòng tin tưởng, cho dù là đồ đệ của hắn tiểu kiếm thánh, chỉ sợ đều dẫn không ra mãnh liệt như vậy lôi kiếp ta có thể dẫn xuất thập nhị trọng kiếp, phóng nhãn vô tận biên hoang, thế hệ trẻ tuổi không người có thể so sánh. Thập nhị trọng kiếp đưa tới hoành động, tại ngoại giới vẫn tại tiếp tục lên men. Mà bên trong hạp cốc, phương thần thì là đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp độ kiếp. Giống như không cách nào vượt qua cuối cùng này một đạo lôi kiếp, phương thần sẽ hóa thành cho tàn, hồn phi phách tán. Nghĩ đến trong không gian giới chỉ, tinh nguyệt thi thể, phương thần trong lòng, chính là tràn đầy động lực. Ta pha y so nở dê so tờ phương thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhận kiếm, đồng nhiên vung vẩy mà ra. Lập tức, tinh nhận kiếm bên trong, bắn ra hai đạo kiếm quang, trong đó một đạo kiếm quang toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu đen, mà đổi thành một đạo kiếm quang, thì là bao vây lấy ai nhờ trăng chi sắc. Đạo binh chi huy, triệt để bạo phát đi ra, hai đại thuộc tính, để không khí chung quanh, đều tại bốn phía tiêu tán. Đông bầu trời lăn lộn trên lôi hải, đi qua một phen ấp ủ về sau, rốt cục có lôi xả thò đầu ra. Không, xác thực nói, hẳn là lôi long. Số lượng khổng lồ lôi xả, hội tụ vào một chỗ, thế mà ngưng tụ ra một cái khổng lồ lôi long. Cái này lôi long khoảng chừng 3 trượng thô, dài y 9 trượng. Giống lôi long mang theo dọa người lực lượng, theo trong lôi hải thò đầu ra, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đáp xuống. Lôi long bên trong ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mức khổng lồ, để phương thần đều là cờ hở ân ở động không thôi. Hô lôi long phun ra một tia long tức, trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm sắc, chém về phía phương thần. Giang giác long tức hóa thành lợi kiếm, trực tiếp đánh nát hắc hỏa kiếm quang cùng ánh trăng kiếm quang, mà chém về sau hướng phương thần. Hư không phá diệt trảm. Phương thần thôi động hư không chấn ý, phối hợp hư không phá diệt trảm, tinh ẩn kiếm trực tiếp bổ về phía đạo này lợi kiếm. Đông tinh ẩn kiếm chạm tại lợi kiếm phía trên thời điểm, lập tức kinh khởi vô số gợn sóng. Ngay sau đó, lợi kiếm xuất hiện một tia khe hở, cuối cùng tán loạn. Cùng lúc đó, kinh khủng lôi long, đáp xuống, đi tới phương thần trên đỉnh đầu. Phương thần thôi động hư không chấn ý, ẩn nấp đến trong hư không. Phanh nhưng là, lại không làm nên chuyện gì. Kinh khủng lôi long, lại lần nữa phun ra một cái long tức, trực tiếp đem ẩn nấp trong hư không phương thần, bước bách ra. Sau đó, lôi long móng vuốt lớn, chụp vào phương thần. Xoạt phương thần cánh tay, trong nháy mắt bị bắt khai một cái miệng máu tử, tiên huyết không ngừng chảy ra. Làm lôi long đến gần thời điểm, phương thần hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà không cách nào chống cự lôi long công kích. Không phương thần lớn tiếng quát, lôi long thì là trực tiếp đánh vào phương thần trên thân. Quanh toàn bộ bên trong hạp cốc, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, mặt đất xuất hiện vô số khe hở. Trung quanh vách núi treo leo, mảnh đá không ngừng rơi xuống, có chút thực lực nhỏ yếu ma hầu, trực tiếp bị đánh chết. Mà lúc này, lôi long vờn quanh tại phương thần trên thân, hủ thực phương thần thân thể. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp, quá mức cường hãn, phương thần đôi mắt bên trong, xuất hiện một tia tuyệt vọng. Thê tê xé phương thần thân thể, bắt đầu biến bất lực. Hắn đem hết toàn lực, huy động tinh nhận kiếm, chém vào lôi long trên thân, nhưng lại phát hiện, lôi long căn bản không sợ. Rốt cục, tại một phen ngăn cản về sau, phương thần thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Vờn quanh ở trên người hắn lôi long, đồng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, chuẩn bị thôn phệ phương thần. Ta phải chết sao? Phương thần cố gắng mở to mắt, nhìn xem công kích mà đến lôi long, hư nhược nói.